Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 119, Chư quốc đánh úp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với làng lá gửi tin đến nói lời xin lỗi, Orochimaru không có quá nhiều để ý. Đối với hắn tới nói, làng lá bây giờ chẳng qua là một cái thân phận lộ ra ánh sáng của hắn mà thôi. Không có cũng được. Tiếp đó không còn phải đi làm nhiệm vụ khiến cho Orochimaru rất rảnh. Hắn có nhiều thời gian giám sát các hạng mục phát triển. Đáng được ăn mừng nhất chính là địa tinh vậy mà đã xây dựng thành công vệ tinh trên tiểu hành tinh do hắn tạo nên. Bây giờ nhất cử nhất động của giới ninja đều bị hắn giám sát. Đương nhiên chỉ là những mục tiêu lớn cũng như có bản đồ công dụng mà thôi. Điều đáng tiếc duy nhất vậy mà không tìm thấy dấu tích của ninja không quốc. Có lẽ bọn chúng đã ẩn thân tại một chỗ nào đó không hoạt động. Hoặc có thể chúng đã chạy trốn khỏi tầm nhìn của vệ tinh. Nhưng mà không sao. Orochimaru tin tưởng nếu như hoàn thiện chiếc vệ tinh thứ hai hoạt động tại nửa còn lại của bán cầu hành tinh. Như vậy hắn có thể giám sát tất cả hành tinh. Nguyên ấn thu hoạch không nhiều. Hắn mới nghiên cứu thành công nhẫn thuật bào từ ký sinh của Bạch Giê-xu. Orochimaru nhờ thuật này cải tiến tính ẩn nấp của nguyên ấn cũng như khả năng tích hợp của nó đối với ký chủ. Mượn nhờ khả năng mô phỏng của Bạch Giê-xu khiến nguyên ấn gieo vào cơ thể đối thủ một cách vô thanh vô thức. Thậm chí khi thu hồi nguyên ấn còn có thể ăn cắp kinh nghiệm. Nhẫn thuật của đối thủ cho mình dùng. Như vậy mới có thể tính là hoàn thiện. Còn mới không gian vẫn trong trạng thái cải tạo. Nên Orochimaru không quá lưu ý, dù sao việc cải tạo không gian cần thời gian tính theo năm. Hắn chỉ thiết lập cứ điểm truyền tổng trận sau đó làm vung tay trường quỹ là được. Tinh nhẫn thôn, tu luyện sức mạnh lấy từ tảng thiên thạch mấy trăm năm trước rơi xuống. Trên tay Orochimaru cũng có một tảng. Kiếp trước rất nhiều lý luận về tảng thiên thạch này. Trong đó nhiều nhất bàn tán. Tảng thiên thạch này là một phần thể xác của thập vĩ. Nhưng Orochimaru không cho là vậy. Hắn tận tình cảm nhận trong đó sức mạnh rất là xa lạ. Cho nên hắn thiên hướng tảng thiên thạch này là một loại đá phóng xạ. Đúng vậy, nó là một loại đá phóng xa. Cho nên khi tinh nhẫn thôn mượn nhờ nó tu luyện gây nên biến đổi cường hạng do nhờ tế bào bị biến dị. Cùng với đó do nhiễm phóng xạ cho nên tuổi thọ của tinh nhẫn ninja cũng không được cao. Có thể nói là suốt ngày bạo bệnh. Thứ này rất đáng được nghiên cứu. Nếu như có thể may mắn tạo ra một giống loài đặc biệt vậy thì Orochimaru kiếm lớn. Dù sao thế giới này có chakra, một thứ năng lượng thần kỳ. Thứ này tặng cho nữ oa để nàng nghiên cứu ắt hẳn sẽ đạt được kết quả tốt. Hắn mỉm cười nói nhỏ. Nữ oa bây giờ tạo nghệ về tế bào đã không thua kém gì hắn. Có nữ oa trợ giúp nghiên cứu, hắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chỉ tiếc là nữ oa cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt chửng hắn. Khiến cho hắn rất là ngượng ngạo. Một thời gian sau, đại nhân không ổn. Vốn đang đi thi sát hắn vậy mà lại gặp phải nhân viên chặn đường bẩm báo việc bất ngờ. Có chuyện gì vậy? Orochimaru nhíu mày hỏi, bình thường với uy vọng của hắn cấp dưới ít khi có thể thất thố như vậy. Dù sao ai cũng đã tổ chức trước ngôn ngữ trước khi nói. Đại nhân, ngũ đại nhẫn thôn tụ tập binh cùng tiến về phía chúng ta. Thuộc hạ nghi ngờ chúng ta muốn bị ngũ đại nhẫn thôn thảo phạt. Tên ninja đó quỳ tại chỗ, toát mồ hôi, thậm chí là nói lắp. Có thể thấy được hắn hoảng sợ thế nào. Hắn vốn dĩ là đội trưởng các ninja phụ trách giám sát vệ tinh. Vốn nhiệt huyết hắn 10 phần chú tâm công việc. Hôm nay lại phát hiện được đại lượng ninja đã tập kết xung quanh. Kết hợp với video giám sát trước đó, hắn có thể kết luận tai họa sắp lâm đầu. Hừ, chúng ta vậy mà muốn bị ngũ đại nhẫn thôn thảo phạt. Thậm chí ngay cả chiến thư cũng không gửi, dự định bỏ qua thể diện mà đánh lén. Orochimaru nghiêm túc nói. Bất quá sau đó hắn lại cười. Chắc là nghĩ đến có thể chuộc về bị bắt vĩ thú sau đó tập kết đánh chúng ta đây mà. Đáng tiếc ta bắt được chúng một lần cũng có thể bắt được chúng lần thứ hai. Cũng được đưa đến quà sao không thể nhận. Phân phó xuống dưới toàn bộ làng chuẩn bị chiến tranh. Orochimaru bình tĩnh phân phó. Sau đó hắn biến mất. Hắn muốn bố trí xung quanh kết giới bảo vệ dân chúng quanh làng. Dù sao dư ba chiến tranh cấp bậc các vĩ thú ắt hẳn rất lớn. Bố trí xong kết giới. Đặc biệt là kết giới bảo vệ Kuri. Dù sao nàng đang lột xác. Orochimaru trở lại làng. Đại nhân, Amida nhận được thông báo cấp tốc chạy đến. Amida, ngươi là đệ nhất chiến lực của làng. Lần này có thể sẽ phải đối đầu với 8 con vĩ thú. Ngươi về suy nghĩ cẩn thận chiến lược. Cũng như điều dưỡng thân thể chuẩn bị nghênh chiến. Orochimaru phất tay phân phó nói. Vì sao lại là 8 con mà không phải 9? Đơn giản bởi vì cửu vĩ vẫn còn đang nằm trong tay hắn. Vâng đại nhân, Amida nhận lệnh nghiêm túc suy nghĩ. Kaya, ngươi cũng tu tập sơ tán người dân trốn vào không gian khác. Nơi đó ắt hẳn an toàn hơn. Còn nữa, nhớ chuẩn bị đầy đủ vật tư phòng trường hợp phải lâu dài sống tại đó. Hắn cũng chỉ là lo tính xa đến việc mình thất bại. Nhưng chắc là việc này không thể nào xảy ra. Vâng thưa đại nhân, Kaya cũng nghiêm túc tiếp nhận trọng trách. Sau đó Orochimaru cũng không phân phó quá nhiều. Mà để cho bây giờ là âm ảnh Amida suy tính cùng phân phó. Có một số việc hắn phải tập không lo lắng. Rất nhanh hội nghị kết thúc. Orochimaru cũng trở về nghỉ ngơi. Đối với lần này ngũ đại nhẫn thôn tấn công thực sự hắn cũng không để trong lòng cho lắm. Dù sao vĩ thú loại vật này chỉ cần tốn thời gian là có thể thu thập. Rất nhanh ngày đó đã đến. Khi chư quốc liên quân xuất hiện trong bán kính quanh làng âm thanh. Nhóm họ muốn trước tiên đánh bất ngờ tập kích. Cho nên từ nơi xa chư quốc riêng phần mình phái ra nhân trụ lực. Muốn liên thủ chế tạo bom vĩ thú oanh tạc bất ngờ. Rất nhanh nhân trụ lực nhóm phối hợp tụ tập ra một quả khổng lồ vĩ thú ngọc. Phương hướng làng âm thanh. Khai, bọn họ đồng loạt hô lên. Quả bom vĩ thú cũng được phóng ra. Nhắm chuẩn làng âm thanh mà đến. Tưởng chừng quả bom vĩ thú này có thể làm bốc hơi một hòn đảo. Ấy vậy không biết từ đâu tự nhiên xuất hiện kết giới ngăn chặn. Vĩ thú bom cùng với kết giới va chạm. Kết giới có biểu hiện không cầm cự nổi đã biến dạng nghiêm trọng. Nhưng nó vẫn kiên trì đàn hồi lại đòn tấn công. Khiến nó bị trách hướng bay sang một bên khác vùng biển. Đòn tấn công sáng yên lặng sáng rực cả một vùng trời. Sau đó là liên tiếp khổng lồ sóng xung kích cùng sóng thần dội lại. Cơ hồ cao đến nỗi nhấn chìm hòn đảo. Nhưng nhờ kết giới bảo hộ cho nên hòn đảo không hề hấn gì. Chư quốc ninja lại khốn khổ. Đối với hiệu quả phá hoại của đòn tấn công, bọn họ phải hợp lực lại tạo nên một bức thổ tường hình mũi tên ngăn cơn sóng dữ. Bình thường ninja xem ra sẽ trở thành vướng víu đối với cuộc chiến này. Chúng Kage đồng thời nhận định, nhưng bọn họ không có cách nào khác, vì vẹn toàn cuộc chiến này bọn họ phải dốc toàn lực. Đáng bực duy nhất là làng lá vậy mà không phái ra nhân trụ lực lên chiến trường. Một đống ô hợp ninja lên làm gì đánh xì dầu sao? Đối với không lòi làng lá chúng ảnh rất là kín đáo phê bình. Nhưng đệ tam lại tỏ ra như là không biết. Xem ra bọn chúng đã có chuẩn bị. Biết được chúng ta sẽ tấn công. Ắt là có nội gián. Mọi người đảo mắt nhìn nhau. Nhưng không sao cả. Ta tin tưởng trước lực lượng tuyệt đối chắc chắn có thể quét sạch bọn chúng. Lôi ảnh không sao cả nói. Được, vậy thì cùng tiến công. Chúng ảnh đồng ý, đồng loạt hạ lệnh. Chúng tiêu nhân xông lên. Lôi ảnh đi đầu sông sáo tiên phong. Mang theo hừng hực khí thể liên quân ninja đồng loạt nâng cao khí thế xung kích. Nhưng bọn hắn chưa đi được lâu. Chiến thuyền đã chịu tập kích. Rất nhiều ninja cũng ăn phải quả đắng bị tập kích. Có quái thú dưới biển tập kích. Có người hô. Không, đây là nhẫn thú. thật khổng lồ nhẫn thú. Số lượng của chúng rất nhiều. Có ninja cảm nhận hô lên. Trong tình báo không có việc này. Lần trước nhân trụ lực chiến đấu cũng không gặp phải. Chết tiệt, thủy ảnh cả thân thể thủy hóa. Đồng hóa một vùng nước. Muốn đối phó lấy phía dưới đáy biển cự thú. Nhưng dưới đáy biển hắn lại thấy được cự thú nhiều lắm. Tuy rằng chúng mang hình dáng chỉ là đơn thuần động vật biển. Nhưng với thể hình có thể so với vĩ thú như thế này thì lực công kích không yếu hơn thượng thẫn. Không rất có thể là đạt tới ảnh cấp. Bất đắc dĩ thủy ảnh chỉ có thể cố gắng cầm cự. Ta cần trợ giúp. Thủy hệ ninja nhanh vào tác chiến. Tam vĩ đâu mau xuống giúp. Hắn cũng áp lực lớn hô lên. Thấy vậy thủy hệ ninja nhóm cũng không dám chậm chế. Am hiểu thủy độn chủ yếu làng sương mù vì lần đợt tấn công này mà toàn bộ phải ở lại đây kiềm chế địch nhân. Tam vĩ nhân trụ lực cũng hóa thân vĩ thú lặn xuống biển giúp đỡ. Nhưng đối đầu nó bị một con khổng lồ bạch tuộc xúc tu trói chặt. Không thể hành động. Tam vĩ còn không kịp vận dụng đuôi với móng vuốt của mình trốn thoát thì không biết từ đâu lại xuất hiện một đống nhỏ hơn bạch tuộc. Chúng bạch tuộc lợi dụng giác hút của mình triệt để kiềm chế tam vĩ. Thủy ảnh thấy trước mặt cảnh tượng rất là bất an. Hắn vốn tưởng lần hành động này âm thầm diễn ra. Thậm chí đến cả bàn bạc còn rất bí mật. Đến cả thượng nhẫn chỉ coi như nhiệm vụ mà bị huy động. Vậy mà kết quả cách chương.